Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 553, tiến về Tây Dạ Di Trì. Ta nói cho Hoa Man ngày mai đi Tây Dạ Sự, thật vất vả hống nàng ngủ, nhìn xem thời gian cũng nhanh nửa đêm 12 giờ. Ta nhìn chằm chằm kim dây nhìn một hồi, Thẩm Dụ liền mở mắt ra. Đây là nơi nào? Nàng sờ lấy đơn sơ giường bệnh hỏi. Ta nói cho nàng đây là bệnh viện. Nàng giật nảy mình. Hoa Man tại Hoè Tây Trang thụ thương rồi. Vô kiểm nam nhân có lợi hại như vậy? Hoè Tây Trang xa xôi đến độ như Gia Tĩnh thời kỳ chuyện xưa. Ta từ đầu tới đuôi dùng đơn giản ngôn ngữ cho nàng giải thích nhất biến tình huống, bao gồm Hoè Tây Trang chi chiến, địa ngục lai khách đánh bất ngờ hình cảnh đại lâu, cái thứ 8 vụ án xuất hiện, một bộ đâm vào bùn xỉn, hai chữ thi thể xuất hiện tại Phúc Lộc Huyền. Cùng ta suy đoán ra một đầu hoài nghi liên, đồng thời theo Văn Đình tự hẹn xong đi Tây Dạ Di Chỉ thăm viếng sự tình. Cổ nhân nói một ngày không gặp, như tam thu này, mấy ngày nay thật có chút ý tứ. Mỗi ngày như thế tràn đầy sự kiện chất đống, đập mạng kịch một ngày có thể đập 20 tụ đi. Đâu chỉ a, lại rót tưới nói cái yêu đương, tối thiểu 40 tụ lên đi tìm Tây Dạ Di Chỉ kế hoạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhìn nàng, trong lòng kỳ thật còn có chút bồn chồn. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, rất tốt, nàng nói đến rất đơn giản. Nhưng ta rất vui vẻ có thể để cho Thẩm Dụ cho phép một người cách làm. Cũng không phải một kiện rất dễ dàng sự. Bất quá, nàng nhíu lại mi đầu hỏi. Tại sao phải theo Văn Đình tự cùng đi? Bởi vì cùng hắn phụ mẫu biến mất có quan hệ. Đây cũng là hắn từ nhỏ không thể giải khai một cái khúc mắc. Nàng bỗng nhiên nheo mắt lại. Tử tử tế tế đánh giá ta. Ánh mắt kia kéo lấy xuyên thấu lực, trong lúc nhất thời ta cảm giác bản thân như bị thúc đẩy hạch từ máy bên trong tiếp nhận quét hình. Giống như, minh bạch ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi làm sự tình vẫn rất đủ ca môn, nàng chỉ tốt ở bề ngoài nói. Vậy khẳng định, ta như nhau chỉ tốt ở bề ngoài địa đáp lại, chúng ta về nhà trước, Văn Đình tự trước kia tới đón mình, sáng sớm 5 giờ. Ta vừa thu thập xong hai người hành lý, Văn Đình tự điện thoại liền đánh tới, đến nhà các ngươi dưới lầu, chúng ta vội đi qua. Ta theo Thẩm Dụ kéo lấy hành lý đi xuống lầu, chỉ gặp Văn Đình tự ngồi tại một cỗ tiểu ba xe bên trong. Quay xuống cửa sổ hướng chúng ta vẫy tay, hai ta đi đến bên cạnh xe, tài xế tranh thủ thời gian chạy tới tiếp nhận hành lý. Ta duỗi ra đầu. Phát hiện trong xe ngoại trừ Văn Đình tự còn ngồi hai người. Bách Nha Nhi, Tần Phu, trước người thấy qua đây là Thẩm Dụ đại thám tử. Đây là ta đồng học Ngôn Thung. Văn Đình tự giới thiệu nói, chúng ta đều là đi Tây Dạ người đồng hành. Hai người sôi nổi cùng chúng ta nắm tay. Bách Nha Nhi nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Tần Phu lưng hùm vai gấu. Đối với tổ hợp nhìn qua quá không hài hòa, nhưng nhìn lâu lại trời sinh mang theo một loại manh cảm. Không biết tại sao, Thẩm Dụ đối Bách Nha Nhi tựa hồ có một loại trời sinh địch ý. Nàng tuyển cái cách nàng xa nhất chỗ ngồi xuống, còn đem ta gọi đi qua sát bên nàng, lái xe đến phi trường, lại trực tiếp lên bãi đậu máy bay, không có tiền mua máy bay tư nhân. Thuê cái hành trình vẫn là có thể. Văn Đình tự cười nói. Tiết kiệm thời gian. Chúng ta bay thẳng khách thập. Kia là cách Diệp Thành gần nhất phi trường. Đương nhiên. Viết bản này văn chương thời điểm. Cách Diệp Thành gần nhất phi trường đã biến thành toa xe. Nhưng chúng ta đi Tây Dạ thời điểm. Toa xe phi trường còn tại thi công bên trong. Từ Ngụy Dương bay khách thập dùng 3 giờ rưỡi. Ta nhớ tới còn từng theo Văn Đình tự nói xong, muốn cho anh họ cùng hắn trước đến Tây Dạ, nhưng hắn rõ ràng chậm chạp không động, hiển nhiên chính là không quá tin tưởng người khác. Phi cơ không lớn, nhưng chúng ta mấy người ngồi dư giả, trên đường đi Văn Đình Tự đều đang cùng ta trò chuyện thời đại học nhẹ nhõm sự tình. Nhưng ta có thể nhìn ra, hắn chỉ là cố ý không muốn để cho đường đi biến thành như vậy kiềm chế. Đến khách thập phi trường, sớm đã có 3 chiếc sa mạc xe jeep chờ lấy chúng ta. Ta cùng Thẩm Dụ, Văn Đình Tự kéo lấy 2 cái tùy tùng các ngồi một cỗ. Thẳng đến Diệp Thành mà đi, một đường không nói chuyện, đến Diệp Thành đã đem gần giữa trưa, mấy người chúng ta tại thị trấn ăn cơm. Ta hỏi Văn Đình Tự muốn hay không đi gặp tỏi đội trưởng. Ai biết hắn lại khoát khoát tay nói. Hắn không tín nhiệm ta. Sợ nhiều sinh chi tiết. Cho nên chờ mình từ Tích Limakan trở lại hãng nói đi. Chúng ta mấy cái đang dùng cơm. Thẩm Dụ điện thoại di động lại vang lên. Nàng nhìn xem điện thoại di động. Hướng ta thấp giọng nói. Là Lâm anh điện thoại. Thẩm Dụ quay đầu đi ra phòng khách. Văn Đình Tự cùng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện kế hoạch. Ngược lại là Bách Nha Nhi cùng Tần Á Phu một mực không ngừng gọi điện thoại. Tựa hồ tại an bài tiến sa mạc lộ tuyến cùng vật chất trang bị. Nói thật, thượng đại học thời điểm ta tuyệt đối nghĩ không ra. Có một ngày hội cùng ngươi trở lại nơi này. Văn Đình Tự cảm khái nói. Cọc, nếu không phải ngươi bây giờ năng lực lớn. Ta khẳng định không được tìm ngươi đến làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cái gì gọi là ta hiện tại? Năng lực lớn, ta bị hắn nói đến không biết là sinh khí tốt, hay là nên cao hứng mới đúng. Phá án a, Ngụy Dương hiện tại những cái kia liên hoàn án không được đều là ngươi. Văn Tổng, 3 chiếc xe jeep, 10 đầu lạc đà, 3 cái tài xế, 5 cái tạp công nhân. Ngài cảm thấy có đủ hay không? Bách Nha Nhi cầm điện thoại đi tới hỏi, ta nghe được nàng trong loa còn có kéo lấy giày đặc Tây Cương khẩu âm thúc dục hỏi rõ. Này này, người đâu? Microphone đối diện vị kia hiển nhiên tính khí gấp hơn, càng không kiên nhẫn, thêm một người thiếu một người đều có thể, dù sao không thể tổng cộng 13 người, ta kiêng kỵ số này. Văn Đình Tự nhăn lại mi đầu nói, minh bạch. Bách Nha Nhi gật gật đầu, ngươi còn tin loại này Tây phương thức mê tín, kiêng kỵ thập tam cái này sổ tự. Thập tam tại cơ đốc giáo thế giới bên trong bị cho rằng là điểm xấu số. Nghe nói sau cùng bữa tối lúc, vụng trộm tố giác Giê-xu Giu-đa chính là thứ 13 người. Văn Đình tự diễu giống như cười cười, ta kiêng kỵ thập tam không được bởi vì tông giáo nguyên nhân. Mà là năm đó phụ thân mất tích lần kia, đội khảo cổ bên trong cũng là hết thảy 13 người 10 cái công nhân. Ta phụ mẫu, còn có phí đường thúc thúc, chính hảo bọn hắn góp cùng một chỗ cũng là số này. Ta cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, ta nhìn ánh mắt của hắn, kia trong mắt đều là khó mà nói tận bi ai. Chúng ta thường thường nói nguyên sinh gia đình. Kỳ thật một người từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên quả thật có mang tính then chốt ảnh hưởng. Nếu như quan sát có ít người nửa năm sau, bọn hắn đều ở không ngừng truy tìm tuổi thơ muốn đến mà không được những vật kia. Văn Đình Tự cũng không phải ngoại lệ. Thẩm Dụ rốt cục đẩy cửa đi tới. Nàng hướng ta nói một cách đơn giản nói. Hay là thứ 8 vụ giết người sự tình. Đám Lâm Anh khóa chặt một lần hung thủ. Thứ 8 vụ giết người chính là gần nhất tin tức thượng cái kia bùn xỉn án sao? Văn Đình Tự hỏi. Ngươi cũng biết. Nói nhảm. Toàn thành người đều chú ý đâu. Thật đúng là có thập ác mưu sát. Nghe nói các ngươi tại quầy ba đường phố bên kia còn theo phạm tội tổ chức cạn một trận chiến. Văn Đình Tự hỏi. Không sai. Thẩm Dụ ngồi đối diện hắn nói, lão Văn, người cái kia hùn vốn Hồng Liên quầy ba không phải cũng ở bên kia nhi sao? Cổ phần danh nghĩa mà thôi, ta nào có ở không nhi quản kia việc sự. Văn Đình Tự cười cười, các ngươi cảm thấy cái này phạm tội tổ chức muốn làm gì đâu? Chính là cuồng nhiệt tông giáo sát nhân sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,